Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 42, hai bên cùng diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào cô cho rằng tôi không đủ tư cách à? Lữ Minh nhìn Ôn Thời im lặng, không hài lòng hừ một tiếng. Danh tiếng của tôi trong giới chẳng lẽ cô chưa từng nghe? Hay là việc lần trước tôi giúp cô đè tin đồn bôi nhọ không đủ tốt? Đến giờ này rồi, tôi sẵn sàng giúp cô, vậy mà cô còn do dự à? Ôn Thời hừ lớn hơn. Thôi nào, anh nghĩ tôi ngu sao? Anh giúp tôi là vì sợ tôi làm ảnh hưởng đến Giang lão sư chứ gì, người như cô. Lư Minh tức giận đến mức mặt đen lại. Đúng ra tôi không nên động lòng thương hại, đáng ra nên để cô tiếp tục bị kẻ khác bịt mắt như một con ngốc. Vậy mà anh còn tốt bụng ghê nhỉ? Ôn Thời trợn mắt nhìn anh. Ôi trời, Lư Minh giận đến mức nhảy dựng lên. Bên cạnh, Giang Chỉ ấp bất lực xoa trán. Hai người có thể xử lý vấn đề như người trưởng thành được không? Không. Cả hai cùng đồng thanh. Sau khi hét lên, Ôn Thời cảm thấy hơi ngượng, liền gãi gãi mũi, rồi nói. Tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng, là anh ta trước tiên nói năng châm chọc tôi châm chọc cô lúc nào? Lư Minh tức giận nói, không phải cô tự làm chuyện có lỗi trước à, tôi làm lúc nào? Ôn Thời lập tức phản ứng lại, hiểu rằng anh ta đang nói đến chuyện trước đây cô đã hất chân nghệ sĩ dưới trướng anh ta, trong lòng có chút lúng túng. Ho một tiếng, cô tiếp tục nói, chẳng phải chỉ là chuyện tôi đẩy Lâm Tuyết Nhi ra khỏi dự án thôi sao? Chuyện này đúng là lỗi của tôi. Trước khi đến đây, tôi còn định gọi điện cho vài nhà sản xuất quen biết để giới thiệu cho cô ấy vài công việc. Làm sai thì phải nhận và hơn nữa phải có thái độ rõ ràng. Điều này Ôn Thời rất hiểu. Thật không? Lừa mình có chút nghi ngờ. Tôi lừa anh làm gì? Ôn Thời suýt chút nữa lại trợn mắt, liền rút điện thoại ra. Tôi sẽ gửi danh sách số điện thoại của mấy nhà sản xuất này cho Giang lão sư ngay bây giờ. Thế được chưa? Nói rồi, cô thật sự chụp màn hình và gửi cho Giang Chỉ ấp. Lư Minh vốn không ưa gì cô, mà suy cho cùng cũng vì chuyện này. Thấy cô thực sự thể hiện thái độ, anh bắt đầu có cái nhìn khác về cô. Cô là em gái của ông chủ tương lai, đến chuyện này mà còn cần xin lỗi. Dù có dành thêm vài vai diễn, anh cũng không dám làm gì cô. Đại tiểu thư nhà họ Ôn này thực ra không kênh kiệu như anh tưởng, tính cách còn tốt hơn anh nghĩ nhiều. Dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không chịu buông tha, cũng biết điều đấy chứ. Cái miệng thối của anh không nói tử tế được sao? Ôn Thời tức giận nói. Cẩn thận ra đường bị người ta trùm bao tải đánh đấy. Ôn tiểu thư, lo mà tự bảo vệ mình trước đi. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Trì ấp vội lên tiếng. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trước được không? Hai người đồng loạt hừ một tiếng, quay đầu không nói gì nữa. Trong lòng Ôn Thời thực ra thấy đề nghị của Lư Minh cũng không tồi. Thứ nhất, cô sắp tham gia chương trình thực tế. Trong lúc livestream sẽ không biết được chuyện bên ngoài. Tiểu Mạnh vẫn còn non kinh nghiệm, cô thực sự cần ai đó hợp tác với mẹ để điều tra Lưu Mỹ Phi. Lư Minh dù tính cách đáng ghét, nhưng năng lực thì không có gì phải bàn cãi. Sau này, không cần phải có mối quan hệ cá nhân quá sâu, chỉ cần công việc là được, hiệu quả sẽ cao hơn. Quan trọng nhất là, sau này họ sẽ là đối tác trong cùng một công ty, lợi ích đồng nhất. Không cần lo anh ta sẽ phản bội mình như Lưu Mỹ Phi. Thứ hai, anh ta có thể giúp đỡ Tiểu Mạnh. Đợi khi xử lý xong Lưu Mỹ Phi, Tiểu Mạnh có thể tự mình đảm nhiệm mọi việc. Khi đó thì... Đá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cũng chưa muộn. Giang Chỉ ấp nghe những suy nghĩ trong lòng của Ôn Thời. Ngầm cười thầm, cảm thấy giọng điệu của cô chẳng khác nào một cha nam, kẻ tồi tệ trong tình yêu. Tuy nhiên, tâm thế và tầm nhìn của cô vượt xa những gì anh tưởng tượng. Cô làm việc không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, chỉ quan tâm đến lợi ích, suy nghĩ cũng rất lý trí. Chẳng trách mà cô lại có thể nhanh chóng chuyển từ người hâm mộ thành người phê phán anh, quả thật là quá vô tình. Lư Minh cũng có những tính toán riêng, cô tiểu thư này tự bỏ tiền đầu tư cho mình, hơn nữa lại vừa khai thông được tài năng diễn xuất, sau này chắc chắn sẽ nổi bật. Giống như Giang Chỉ ấp có thể tự nuôi sống một văn phòng làm việc, với tiềm lực của cô, chẳng lẽ không nuôi nổi vài nghệ sĩ nhỏ của công ty? Đến lúc đó, một tay anh nắm giữ Giang Đại Ảnh Đế, tay còn lại nắm lấy Bình Hoa, có nguồn lực vô tận này, chẳng phải sẽ thăng tiến thuận lợi. Anh hắng giọng một cái, rồi nói, công ty mới thành lập, hai người các cô cậu chắc chắn là những nghệ sĩ quan trọng nhất của công ty. Nếu cứ để tin đồn lùm xùm mãi, hình ảnh công ty sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cũng chỉ đang nghĩ cho lợi ích của công ty thôi. Dù sao, chúng ta cũng là người cùng một thuyền mà. Ôn Thời cũng dịu giọng lại. Thực ra, nếu anh Minh đồng ý giúp tôi thì còn gì tốt hơn. Chỉ là tôi lo lắng rằng anh Minh là một quản lý vàng, liệu có lo liệu hết được không? Không sao, hiện tại tôi chỉ có vài nghệ sĩ nhỏ thôi, không bận rộn lắm. Vậy tôi xin cảm ơn anh Minh trước nhé. Khách sáo, sau này mong Ôn tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Lư Minh nói và chìa tay ra. Ôn Thời lập tức bắt tay anh, lắc lắc. Vinh hạnh, nhìn cảnh hai người như vậy, Giang Trì ấp cười thầm không ngớt. Anh có cảm giác như đang chứng kiến hai chính khách, mỗi người ôm một toan tính, sau khi tâng bốc nhau thì cuối cùng đạt được thỏa thuận. Trong lòng anh có chút chịu không nổi hai diễn viên tài năng này, liền gõ ngón tay lên bàn. Bây giờ chúng ta có nên bàn cách giải quyết vấn đề này không? Hai người ngay lập tức thu lại nụ cười, cũng buông tay ra, trở lại phong thái nghiêm túc công việc. Lư Minh nói, phải, trước tiên cần giải quyết chuyện này, đã coi nhau như người cùng phe. Anh Minh cũng không muốn tiếp tục căng thẳng với Ôn Thời, liền hạ giọng nói. Chuyện này như Giang Trì ấp vừa nói, nếu để đám paparazzi tung ra tin tức, cho dù gia đình cô có lên tiếng thanh minh, trên mạng vẫn sẽ dấy lên tin đồn hai người đi ra mắt gia đình nhau. Ý của cậu ấy là trước nên đè chuyện này xuống. Cô nghĩ sao, nhà tôi chắc sẽ không giúp tôi lên tiếng đâu. Ôn Thời lắc đầu, trước đây chỉ mới bị chụp ảnh thôi, bố cô đã tức giận đến như vậy rồi. Nếu để anh trai và mẹ giúp cô giải thích, ông chắc chắn sẽ không chỉ đẩy cô ra nước ngoài mà còn giận lây sang họ, khiến cả nhà không được yên ổn. Giang Trì ấp liếc nhìn cô một cái, ánh mắt trầm xuống. Chỉ là lên tiếng giúp đỡ thôi, tại sao lại khiến cô bị đuổi ra nước ngoài? Chuyện nhà họ Ôn dường như phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Lư Minh cũng thấy lạ. Tại sao vậy? Ôn Thời cố tỏ ra nhẹ nhàng nói. Anh Minh, kịch bản của tôi là... Không làm tốt thì phải về nhà thừa kế gia sản. Làm sao tôi có thể nhờ đến sự trợ giúp của gia đình được chứ? Giỏi lắm, cô đúng là thanh cao. Lư Minh cười nhạt, không cần bàn nữa. Tôi sẽ trả tiền cho paparazzi, trực tiếp dập tắt chuyện này. Nhắc đến tiền, Ôn Thời lập tức tỉnh táo. Trả tiền, bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paparazzi đòi tôi 500.000. Lư Minh nói, đây là khách hàng quen rồi. Chắc có thể giảm một nửa. Ôn Thời dứt khoát nói. Giảm một nửa cũng không được, không trả. Lư Minh nhìn vẻ keo kiệt của cô, quay lại khuyên nhủ. Có những khoản tiền cần phải chi, tiết kiệm bừa bãi sẽ sinh chuyện đấy. Cách chương.